Yêu ái, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người nghe tinh kiều là vậy đó, tính trẻ con, không thủ đai hệt như hồi nhỏ cậu bị Diêu tự chiêu, tức đến độ rượt theo đánh người ta, tuyên bố sẽ không bao giờ làm hòa nữa. Nhưng hôm sau vẫn xách một bọc đồ ăn vặt tới rủ Diêu tự ăn cùng, vợ yêu ơi, mình phát hiện cậu đáng yêu thật đấy, Diêu tự tay xoay bút. Miệng cười tí tuét nhìn Nghê Tinh Kiều cắm mặt ăn sữa hai lớp. Nghê Tinh Kiều lại hơn, cậu gọi ai là vợ của cả à, vậy cậu gọi mình là vợ cũng được, mình không kén chọn đâu, hâm, Nghê Tinh Kiều lườm anh một cái rồi nghe xuống, thốt lên kinh ngạc cậu làm tới đó rồi hả? Trong lúc tán dóc, Diêu tự người ta đã làm được 1/3 bài tập toán rồi, mà Nghê Tinh Kiều vẫn còn đang nhóp nhép sữa hai lớp, cậu ăn mau lên đi. Ăn xong còn làm bài tập nữa chứ, mình không làm. Nghe Tinh Kiều tuyên bố mình đến tuổi nổi loạn rồi, mình muốn chép bài của cậu. Diêu tự giờ cười giờ mếu, cậu nổi loạn vụ gì, nổi loạn với Diệt Tuyệt. Nghe Tinh Kiều bảo ổng tịch thu chuyện của mình, còn bắt mình làm bài tập muốn gãy tay. Giờ cứ nghĩ tới, toán, là mình lại buồn nôn. Cũng phải, hôm nay Nghe Tinh Kiều đã bơi trong biển toán học mém nữa chết đuối, tối về vẫn phải làm tiếp bài tập toán. Cậu bùng nổ mất rồi, hôm nay mình muốn làm một kẻ hư hỏng tự xa vào hố suy đồi. Nghe Tinh Kiều nói cậu làm bài đàng hoàng đi rồi mau chóng giao nộp cho tổ chức. Cậu là tổ chức của mình hả? Mình là lãnh đạo của cậu. Nghe Tinh Kiều ra vẻ. Diêu tự cười dỗ dành, được, cậu là lãnh đạo của mình. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy. Hôm nay cho cậu xả hơi, ngủ một giấc dậy ngày mai không được làm như thế nữa. Đã rõ. Nghe Tinh Kiều cũng không phải đứa không hiểu chuyện, mình không có suy đồi thật đâu mà lo. Thi thắng mình còn phải thắng cậu nữa mà. Trước khi về, Nghe Tinh Kiều nhét cuốn vở đã viết kín lời giải của Diêu tự vào cặp mình, khoái chí định về nhà chép. Nhưng với tính cách con người cậu, ngoài lén đọc chuyện trong giờ truy bài ra thì cũng chẳng thể làm được chuyện gì hư hỏng hơn nữa cả. Chép chưa hết một bài cậu đã day dứt lắm rồi, cuối cùng cắn răng tự làm hết. Làm người mà ý thức đạo đức lớn quá cũng mệt. Nguyên ngày hôm nay Nghe Tinh Kiều đã làm quá nhiều bài tập toán, dẫn đến tối cậu mơ thấy mình đang làm bài thi toán. Cả trường thi chỉ có duy nhất một thí sinh là cậu, nhưng lại có tới mười mấy tảo quân canh xung quanh. Nghe Tinh Kiều hoảng đến độ sáng dậy cậu có cảm giác như vừa tai qua nạn khỏi. Đúng là không thể đụng vào Diệt Tuyệt, nếu không sẽ bị truy sát tới tận trong mơ. Đàn ông mà đã nổi cơn hung tàn thì có thể giết người không thấy máu. Vì cơn ác mộng mà Nghe Tinh Kiều trỏi dậy từ sáng sớm tinh mơ, không dám ngủ tiếp nữa, sợ gặp lại Tào Quân. Chẳng dậy sớm được bao lần, thế mà thời tiết còn âm u, Nghe Tinh Kiều vừa ăn sáng vừa di tầm mắt ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, hỏi mẹ, thời tiết này không nên đi học phải không mẹ? Phải, quý cô Hoàng cũng ăn sáng trong nỗi niềm ủ rũ thời tiết này cũng không nên đi làm. Nghe Hải Minh bưng sữa, đưa cho hai mẹ con mỗi người một ly, thời tiết này nên ở nhà đánh một giấc mới sương. Đúng là cha mẹ nào con nấy, nếu là ngày thường thì Nghe Tinh Kiều đã giơ 100 ngón cái cho câu nói của bố rồi, nhưng hôm nay cậu không muốn ngủ nữa, ngủ gì mà ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghe Tinh Kiều nghiêm khắc phê bình người bố vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn của mình làm người phải sống tích cực lên chứ. Nghe Hải Minh giật mình. Quay sang hỏi vợ, con trai em phát rồ rồi hả? Hoàng Tây cũng có biểu cảm ngạc nhiên y hệt, uống nhầm thuốc gì à? Bậc thầy say ke mà cũng có thể phát ngôn được câu này sao? Nghe Tinh Kiều là ai? Là người mà hồi tiểu học được giáo viên hỏi muốn làm gì nhất đã xung phong giơ tay trả lời muốn đi ngủ. Con trai, con bị cái gì vậy? Nghe Hải Minh duỗi tay ra định sờ trán con mình coi có ấm đầu không? Nghe Tinh Kiều, trời ơi, con không sao hết á. Con đã tỉnh ngộ rồi, cảm thấy ổ chăn là nấm mồ tuổi trẻ, con đang mơn mởn xuân xanh không thể tự chôn thây mình như vậy được. Cậu nói xong, tu ừng ực hết ly sữa rồi xách cặp đi sộc ra ngoài, hôm nay dự báo có mưa to, con với Diêu tự đừng đạp xe, bắt taxi mà đi, Hoàng Tây gọi với ra đem dù theo, con biết rồi. Nghe Tinh Kiều nói biết rồi chứ thật ra không muốn đem dù, cuối cùng bố phải đuổi theo dúi cho cậu. Vì hôm nay dậy sớm hơn bình thường nên cậu xuống lầu trước cả khi Diêu tự tới chờ. Cậu chạy sang nhà Diêu tự, đúng lúc nhìn thấy anh đang đi ra khỏi tòa chung cư, cái mặt kiểu gì thế hả? Trời âm u làm con người ta bức bối, nhưng nét mặt Diêu tự khi nhìn thấy Nghe Tinh Kiều thì lại vô cùng đặc sắc, Mới sáng sớm đã gặp ma à? Diêu tự đi tới nhéo mặt cậu, nhéo tới khi cậu la oai oái mới thôi. Muốn ăn đập hả? Nghe Tinh Kiều nói xong, nhớ tới cảnh tượng hôm qua Diêu tự đánh nhau thì lập tức ngậm tăm. Cậu nghĩ mình sẽ đánh không lại tên này. Diêu tự không thể tin nổi vào mắt mình, không phải ảo giác ư? Ảo giác gì giờ này? Nghe Tinh Kiều nói chưa tỉnh ngủ hả? Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Diêu tự hỏi, chắc không phải cậu có anh em sinh đôi đấy chứ? Thần kinh. Nghe Tinh Kiều nhún vai, mình mơ thấy Tảo Quân, sợ quá choàng tỉnh rồi không dám ngủ lại nữa. Môn toán và giáo viên toán chính là ác mộng của rất nhiều thế hệ học sinh. Dù là một học sinh có thành tích tốt như Nghe Tinh Kiều thì cũng không thể thoát khỏi lời nguyền này. Diêu tự nghe thấy, khoác vai cậu cười ngặt nghẽo, đừng có cười nữa, mau đi thôi. Nghe Tinh Kiều nói mẹ mình nói hôm nay sẽ có mưa to, bảo tụi mình bắt taxi mà đi. Hai người cười đùa đi ra khỏi khu chung cư, Thích Mỹ Linh hôm nay làm ca đêm đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Cô hiếm khi được nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của con trai mình. Ở nhà, hoặc là nói ở trước mặt cô, Diêu tự lúc nào cũng chững chạc, hiểu chuyện, và kiệm lời. Cô nhìn Diêu tự bá vai Nghe Tinh Kiều đi, lòng như mớ bỏng bong. Cô chà sát thật mạnh những ngón tay mình, cho rằng con trai cách mình ngày một xa. Diêu tự và Nghe Tinh Kiều vẫn chưa kịp tới trường thì trời đã đổ mưa. Ngồi trên xe taxi, Nghe Tinh Kiều cảm thán, cũng may hôm nay đi sớm, chứ kẹt xe thế này kiểu gì cũng đến muộn cho coi. Bỗng nhiên Nghe Tinh Kiều nghĩ, có lẽ mình thật sự không hợp mạng với Tảo Quân. Cậu vốn cũng là một học sinh được nhiều người quý mến, ấy thế mà vào tay Tảo Quân, mới 2-3 ngày đầu đã bị phạt, sắp thành học sinh cá biệt thật rồi. Thình lình cậu bắp đùi Diêu tự, này, có phải Tảo Quân khắc mình không nhỉ? Tảo Quân có khắc Nghe Tinh Kiều hay không thì Diêu tự không biết. Nhưng có một chuyện anh biết, đó là Nghe Tinh Kiều khắc anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi dậy thì anh còn đang là một chàng thiếu niên còn mơ mơ hồ hồ giữa cánh cổng tình yêu, lại còn giấu ý đồ không đơn thuần với người bên cạnh đây. Tự dưng bị tay đối phương bóp một phát ngay đùi, cơ thể anh căng cứng. Đường giữa hè, trời vừa mưa mà trong xe taxi cũng mở máy lạnh. Trong bầu không khí mát mẻ này, lòng bàn tay nóng ấm của Nghe Tinh Kiều dán vào đùi anh qua lớp quần đồng phục mỏng. Đầu tiên Diêu tự hít vào một hơi, sau đó tiếp tục hít thở sâu thêm cái nữa. Anh luống cuống rời bàn tay Nghe Tinh Kiều đi, hay là tối nay cậu thử mơ thấy mình đi, cũng được đó. Nghe Tinh Kiều hoàn toàn chả biết mô tê gì tâm tư của Diêu tự, ngây thơ y như một đứa đầu đất. Tối nay cậu phải cố gắng lên nhé, đừng cho Tảo Quân cơ hội. Diêu tự nhìn cậu bằng ánh mắt hết nói nổi, chỉ thấy Nghe Tinh Kiều nói với mình bằng tia nhìn đầy kiên định, cố lên. Cố cái con khỉ. Diêu tự thở đánh thượt, quay đầu ngó ra cửa sổ. Ức chế thật, chừng nào cậu ấy mới chịu thông suốt đây. Vì đột nhiên trời xối mưa to nên cổng trường số 1 kẹt như một bãi đỗ ô tô. Các xe đỗ sát dạt, học sinh thì len qua luồn lại giữa những khe hở. Khi Diêu tự và Nghe Tinh Kiều xuống xe, cửa xe chỉ mở đủ cho một người nghiêng người chen qua. Diêu tự xuống trước, đội mưa bung dù, sau đó mới che cho Nghe Tinh Kiều xuống, mình y như thiếu gia nhà quyền quý ấy nhờ. Diêu tự phì cười, chứ còn gì nữa, thiếu gia đi chậm thôi à, mặt đất toàn là vũng nước đấy. Anh vừa dứt tiếng thì Nghe Tinh Kiều đạp cái bẹp vào một vũng nước. Đôi giày vải màu trắng ướt mem, cậu đau khổ, mình là thằng khờ hả ta? Trời mưa thế này còn mang giày vải, Nghe Tinh Kiều suýt nổ phổi vì tự tức bản thân. Rúc vào dưới tán dù của Diêu tự cùng anh đi vào cổng trường. Cậu cảm thấy hôm nay chắc hẳn mình sẽ thê thảm lắm đây, cứu với cứu với. Diêu tự và Nghe Tinh Kiều vừa tới cổng trường thì nghe thấy Lộ Lý kêu la chạy tới. Tên này không đem dù, ướt như chuột lột. Lộ Lý uốn éo né người như một con rắn nước, nhè tán dù của Diêu tự và Nghe Tinh Kiều mà đâm đầu. Ba thằng nhóc, có hai tên hơn 1m8, ba người chen chúc chung một cái dù bé xíu. Cây dù rõ là đáng thương, dù cậu đâu? Nghe Tinh Kiều hỏi, quên đem rồi. Mặt Lộ Lý ướt chèm nhẹp, bố mẹ mình đi công tác cả đôi, buổi sáng đi học mình quên bánh luôn. Nghe Tinh Kiều thấy Diêu tự bị đẩy hết nửa người ra ngoài, vội vàng lấy dù của mình ra đưa cho Lộ Lý, cầm lấy đi này. Lộ Lý mừng như bắt được vàng, vừa bung dù vừa nói, cậu có dù sao còn đi ké anh tự làm gì? Đây là thú vui của các cặp tình nhân à, chuyện đề cử. Cô vợ đáng thương của tổng tài đại ác, tình nhân cái đầu cậu, Nghê tinh kiều tự ái. Nếu không phải trời đang mưa thì chắc chắn cậu sẽ nhào vô đánh lộ Lý No đòn. Ba đứa vào tới phòng học thì ướt như tắm, dù là trong thời tiết oái oăm này thì Tào Quân cũng vẫn hoan nghênh chào đón. Trước cửa lớp, Lộ Lý nói, thầy Tào ơi, hôm nay em không tới muộn. Tào Quân, tự hào quá nhỉ. Lộ Lý cười khúc khích treo dù ngoài hành lang, trên song cửa đã có một hàng dù đủ loại màu sắc. Vào lớp, giày Nghê tinh kiều ướt sũng, cậu nằm buồn bực trên bàn oán than, chết mất thôi. Bên ngoài ông trời vẫn đang tưới trần gian bằng màn mưa lào rào, vào giờ học sấm chớp đi đùng, Nghê tinh kiều hướng mắt ra cửa sổ, tưởng trời như bị thủng mất rồi. Tuy là buổi sáng nhưng phòng học vẫn mở đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà dạy và học này tuổi đã chồng đống, không có điều hòa, mùa hè chỉ có thể cậy nhờ những cánh quạt quay phần phật trên đỉnh đầu. Lớp học ngục dữ dội, hầu như tâm hồn bạn nào cũng treo ngược cành cây. Thế mà người bạn cùng bàn hiếu thắng của Diêu Tự vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Đến giờ giải lao có người mở cửa sổ ra, gió mát thổi không khí ẩm ướt len lỏi vào trong lớp, đám học sinh trong lò bát quái, ai cũng gào sảng khoái quá. Diêu Tự tới hỏi Nghê Tinh Kiều cảm thấy sao rồi. Nghê Tinh Kiều đã thích ứng được, chỉ nhún vai bảo, cũng bình thường, đang nuôi cá vàng trong giày đây, úi trời. Tởm quá, Lộ Lý giả vờ run run hai vai. Ba người đang cười cười nói thì Tề Vi Ninh đeo ba lô bước vào lớp. Lộ Lý nói khẽ vào tai Nghê Tinh Kiều, sau này nếu chúng ta bị muộn thì cứ bắt chước nó cúp quách tiết đầu, như vậy sẽ không bị phạt nữa. Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều biết chuyện hôm qua Tề Vi Ninh bị bắt nạt sau giờ học nên bây giờ để ý đến nó lắm, phát hiện mặt nó lổ lộ vết bầm. Tề Vi Ninh cũng liếc họ một cái chứ không phản ứng gì nhiều. Nhưng đến khi vào tiết, Diêu Tự về vị trí, bỗng dưng Tề Vi Ninh nói, hôm qua cảm ơn cậu. Diêu Tự hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ đáp, không có chi. Thật ra điều Diêu Tự đang nghĩ là, cậu nên cảm ơn Nghê Tinh Kiều mới phải, nếu không nhờ tên nhóc đó xông vào trước thì chưa chắc tôi đã ra tay đâu. Anh đang hồi tưởng lại dáng vẻ xông xáo và nhiệt huyết của Nghê Tinh Kiều hôm qua. Nghê Tinh Kiều ngồi bên kia lớp, hát xì. Một tiếng rõ to, hút hết mọi cái nhìn của các bạn. Cách chương.